Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2095, chương 2095, mà Tôn Đường cùng Lý Minh Thôi động tọa kỵ nhanh chóng xông về phía trước. Lúc này ven rừng rậm trên mặt đất vây tụ lấy đếm không hết người chơi. Đều tại ngẩng đầu xem nhìn lên bầu trời thần thú chi chiến. Ba thớt phong ảnh thú xuyên qua đám người, rốt cục đi vào rừng rậm phía trước, nhảy xuống ngựa về sau. Phó Tử Yên cùng Phạm Hoa ba người đứng tại chỗ, Lý Minh triệu ra Lệ Nhân Điệp, hai tay ôm lấy thanh nữ eo thon, cùng nhau bay hướng lên bầu trời. Theo Lệ Nhân Điệp bay đến trên rừng rậm hư không, cũng đã đến phi hành độ cao cực hạn, không có cách nào tiếp tục bay lên trên. Phượng Ngạn đại ca, các ngươi tranh thủ thời gian tới. Lý Minh giống to, đang cùng Ma Tôn chiến đấu Phượng Hoàng thần thú đột nhiên nghe đến thanh âm quen thuộc tại sau lưng vang lên, vừa quay đầu lại liền nhìn đến ôm lấy thanh nữ vị này ân công. Liền tranh thủ thời gian một cái bay vọt theo ma bên tôn thân nhanh chóng rút lui. Hướng về Lý Minh phương hướng vọt tới. Đáng chết. Ma Tôn cũng bị cái thanh âm này kinh ngạc nói. Đồng dạng nhìn đến cái kia nhất làm cho nó đau đầu nữ tử bóng người. Tuy nhiên nó hận không thể xông lại đem những người này toàn bộ xử lý. Nhưng Ma Tôn vô cùng rõ ràng. Hiện tại cục diện đối với nó vô cùng bất lợi. Thừa dịp Phượng Ngạn rời xa nó bên người một khắc này. Ma Tôn tranh thủ thời gian dương cánh bay lượn. Nhanh chóng hướng về hướng nơi xa. Phượng Ngạn dương cánh lướt qua trên rừng rậm hư không. Một hai phút liền bay đến Lý Minh bên người. Theo Lý Minh vung tay lên. Đem thánh nữ ném giữa không trung. Phượng Ngạn nghiêng người đem thánh nữ tiếp vào trên lưng. Tại cái này thần tôn cùng thánh nữ hai người. Mau đuổi theo hướng Ma Tôn sau lưng. Đối phó Ma Tôn từ Liên Tâm chủ công. Thần tôn bệ hạ một bên hiệp trợ khống chế. Nhất định có thể chiến thắng Ma Tôn. Lý Minh lớn tiếng nhắc nhở. Các hạ yên tâm. Bản tôn biết. Thần tôn gật gật đầu. Tình huống bây giờ để hắn cũng phi thường hài lòng. Thần Ma Chi chiến tiếp tục hơn mấy vạn năm. Theo thượng cổ thần giới một mực kéo dài đến bây giờ. Hai tộc ở giữa ai cũng không có cách nào đem đối phương hoàn toàn chiến thắng. Nhưng là hôm nay. Tất cả lịch sử đều muốn triệt để sửa chữa. Mà hắn thân là cái này đệ nhất thánh điện chí tôn. Liền đem thân thủ chung kết thần tộc cho tới nay địch nhân lớn nhất. Phượng Hoàng thần thú trở thần tộc hai đại cao thủ. Tiếp tục đuổi hướng nơi xa. Các người chơi trên mặt đất cũng tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Muốn quan sát trận này khó gặp chung cực chiến đấu. Lý Minh tại Lệ Nhân Điệp trợ giúp phía dưới bay qua mảng lớn rừng rậm trên không. Truy đuổi sau lưng Phượng Ngạn, Phạm Hoa cùng hai vị mỹ nữ đồng dạng bay trên không trung. Tiếp tục đi theo Lý Minh một đường hướng về phía trước. Ma Tôn biết tình huống không ổn, đánh giết hôn nha ma thần cái kia thành nữ xuất hiện lần nữa. Đối với nó đem sẽ tạo thành càng đại uy hiếp. Huống chi còn có Phượng Hoàng thần thú cùng thần tôn trợ giúp. Tiếp tục đánh xuống nó liền rất khó thoát ra. Thế nhưng là Phượng Hoàng thần thú tốc độ nhanh hơn nó. Cái này khiến Ma Tôn trong lòng lo lắng vạn phần. Chiêm chiếp, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Sau lưng tiếng Phượng hót càng ngày càng gần. Ma Tôn biết đại thế đã mất. Nó cùng nó ma tộc quân đoàn. Hôm nay đều muốn tao ngộ tai họa ngập đầu, lên một lần thần giới chi chiến. Nó dẫn theo phía trên cổ Ma Tôn quân đoàn vốn là đã chiếm cứ ưu thế. Kết quả tại thời khắc mấu chốt cùng thánh đế lưỡng bại câu thương, dẫn đến thần giới phòng ngự kết giới toàn bộ sụp đổ. Thần giới tùy theo diệt vong, mà hắn ma hồn lại may mắn theo thần giới đổ sập lưu lạc tại linh giới bên trong. Trải qua vạn năm chờ đợi, rốt cục bị hỗn độn trận doanh các người chơi phát hiện. Lần này có thể trở về từ cõi chết, mà tôn tưởng rằng tới thiên tứ cho nó thời cơ tốt nhất. một lần nữa chỉ huy ma tộc đánh bại thần tộc, đem cái này linh giới triệt để biến thành ma tộc chiếm cứ lý tưởng gia viên. Nhưng cũng tiếc là, nó lần này, đồng dạng là sắp thành lại bại. Lần này dù cho nó có thể lần nữa đào thoát, không có ma tộc quân đoàn, cùng dưới trướng ma thần nhóm trợ giúp, nó còn sống cũng không có ý nghĩa gì. Ma tôn trong lòng thở dài, biết đã trốn không thoát, liền bỗng nhiên quay đầu mặt hướng ngay tại đuổi theo phượng hoàng thần thú. Ma tôn bỗng nhiên dừng lại, đem phượng ngạn cũng dọa cho phát sợ, trực tiếp ngừng tại nguyên chỗ vài giây đồng hồ. Mắt thấy ma tôn chủ động hướng hắn thẳng tắp khởi xướng trùng phong, phượng ngạn cái này mới phản ứng được, tranh thủ thời gian dương cánh bay cao, tránh né ma tôn chủ động công kích. Thần tôn lập tức huy động pháp trượng, một vệt kim quang bay thẳng phía trước, ma tôn thân thể nhoáng một cái, đạo kim quang này dán vào nó cánh trái bay về phương xa. Nhưng là thánh nữ thế công cũng đã phát động, thánh kiếm huy động, một đạo to lớn kim sắc hồ quang hình bán nguyệt từ trên xuống dưới xông về trước ra. Ma tôn vừa tránh thoát một lần công kích, đối mặt thật lớn như thế kiếm cung, nó đã không có cách nào tiếp tục né tránh, rơi vào đường cùng há mồm phun một cái, một đạo ngọn lửa màu đen phóng tới trước người. Trên rừng rậm hư không nhất thời vang lên một trận đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh. Kim sắc kiếm cung cùng màu đen cột lửa đụng vào nhau, toàn bộ không trung đầy trời màu đen mưa lửa ào ào rơi xuống. Ngọn lửa màu đen tản mát tại dưới rừng rậm mới, từng cây cây cối nhất thời ánh lửa ngút trời. Chính trong rừng rậm vội vàng tiến lên quan chiến nhóm lớn các người chơi, không ít người đều bị tung tóe rơi xuống mưa lửa trúng đích. Tiếng kêu thảm bên trong, từng cái người chơi thân thể bị ngọn lửa màu đen bao phủ, rất nhanh ngã xuống đất không dậy nổi. Mảng lớn màu trắng chùm sáng trong rừng rậm dày đặc tung bay lên trên trời, bị vô tội tai họa người chơi số lượng nhiều thông suốt mấy chục ngàn người. Lần này để các người chơi từng cái kinh hồn bạt vía, biết đại thần ở giữa chiến đấu, liền xem như xem náo nhiệt cũng đến cẩn thận một chút, không thể dựa vào quá gần. Thế nhưng là tại trên rừng rậm không chiến đấu, bị mảng lớn tán cây che chắn, trên mặt đất các người chơi trừ phi bò lên trên đại thụ mới có thể thấy rõ ràng, hoặc là nhất định phải nắm giữ Lý Minh dạng này lệ nhân điệp phi hành linh thị mới được. Cho nên bị hù dọa các người chơi ào ào lui ra rừng rậm. Chỉ có trên rừng rậm hư không Lý Minh bốn người mới có thể nhìn đến trận này chiến đấu kịch liệt. Phượng Ngạn cùng Ma Tôn ở giữa đã nhiều lần gặp gỡ. Lần trước hòa bình thành chi chiến, mặc dù là từ thần hoàng bệ hạ tự mình giao đấu Ma Tôn, nhưng Phượng Ngạn ở một bên một mực chú ý cừu nhân này tình huống. Lần này muốn báo thù, hắn cũng rõ ràng Ma Tôn không dễ dàng đối phó, cho nên tại thần hoàng bệ hạ cùng Lý Minh nhắc nhở dưới, hắn tận lực khắc chế chính mình cừu hận, sử dụng tự thân đặc điểm, trên không trung cùng Ma Tôn xảo diệu lượn vòng lấy, phượng hoàng thần thú chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải vừa đi vừa về bay động, thủy chung không cho Ma Tôn khóa chặt hắn phát động công kích cơ hội. Thỉnh thoảng sẽ còn thừa dịp Ma Tôn không kịp quay người thời khắc, không ngừng huy động hai cánh cùng phun ra liệt hỏa, cho Ma Tôn tạo thành từng cái nhỏ nhẹ thương tổn con số. Ma Diễm Chu tước vốn là cướp đoạt Phượng Ngạn Phượng Hoàng thần thú thân thể, lại thêm ma hồn thạch ra mạnh, cùng Ma Tôn nắm giữ lực lượng cường đại hội tụ mà thành. Nó thiên phú liền đối hỏa hệ thần lực có cực mạnh phòng ngự lực, cho nên Phượng Ngạn thần hỏa đối Ma Diễm Chu tước không có biện pháp. Thử qua mấy cái lần về sau, Phượng Ngạn dần dần từ bỏ chính mình công kích, biết không đánh nổi Ma Tôn, liền chuyên tâm tránh né thế công, cho trên lưng hai vị thần tộc cao thủ toàn lực cơ hội ra tay. Cứ như vậy, Ma Tôn tình cảnh liền càng phát ra bị động, nó đánh không đến Phượng Ngạn. cũng liền không cách nào đối thánh nữ cùng thần tôn cấu thành uy hiếp. Đồng thời còn phải không ngừng chịu đựng thánh nữ cùng thần tôn công kích. Đáng chết thần tộc, các ngươi đều không có tiền đồ à? Có bản lĩnh cùng bản tôn đơn đả độc đấu. Ma tôn phẫn giận dữ hét. Lão ma đầu, ngươi bây giờ dưới trướng ma thần toàn bộ bị đánh giết tù binh. Ngươi không có trợ thủ mới sẽ nghĩ đến đơn đả độc đấu à? Nhưng bây giờ là ngươi khởi xướng chiến tranh. Chúng ta không cần theo ngươi nói nhảm. Thần tôn phẫn nộ quát. 10 đại thượng cổ ma thần đã bị đánh giết 9 cái. Chỉ còn lại sau cùng một cái cụ phong ma thần. Tại vài phút trước đó, cụ phong ma thần bị thần đế tiêu hao đại lượng ma lực về sau. Theo kết giới tiêu tán, vô số thần quan cùng các tế tự cùng nhau phát động thần lực kết giới. Rốt cục đem bắt sống, xem như 10 đại ma thần bên trong một cái duy nhất sống sót ra hỏa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.